cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 138, hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào đưa người nhà ra ngoài ăn một bữa với chúng tôi? Lúc họp lớp, một nhóm người vây quanh Thẩm Thính, bình thường chỉ có thể thấy anh ở trên TV, bây giờ lại xuất hiện ở ngay bên cạnh, đương nhiên vô cùng ồn ào. Đúng vậy, cậu bí mật kết hôn, bây giờ không đưa người nhà theo thất vọng quá. Thẩm Thính cười thoải mái, giải thích, cô ấy cũng muốn đến, nhưng quay phim ở rừng sâu núi thẳm, không có thời gian ra ngoài. Mọi người đều biết anh nói thật, cách đây không lâu, trên mạng rộ lên thông tin Khúc Kim Tích bị thương khi quay phim, Thẩm Thính lo lắng nên đã thuê máy bay đến thăm người vợ yêu của mình. Thật ra, đó là máy bay riêng của nhà họ Thẩm. Vết thương của Khúc Kim Tích không nghiêm trọng, nhưng khi Cổ Nhạc Nhạc truyền tin, vì tín hiệu kém, cô ấy nói. Tích Tích ngã bị thương ở eo, nhưng Thẩm Thính ở bên này lại nghe thành, Tích Tích bị ngã gãy eo. Sau đó, vì sự cố tín hiệu, cô ấy không liên lạc được nữa. Vì vậy Thẩm Thính ngay lập tức liên lạc với Thẩm Kế, điều động máy bay riêng của nhà họ Thẩm, vận dụng các mối quan hệ, để đến đó với tốc độ nhanh nhất. Lúc đến thì thấy Khúc Kim Tích nằm trên giường bệnh, được bác sĩ châm cứu, tình hình không nghiêm trọng. Chuyện này đã chễm chệ nhảy lên hot search, Thẩm Thính lại được gán mác là người yêu thương chiều chuộng vợ quá mức. Nếu không đến được thì gọi video, có người đề nghị, chào hỏi chúng ta, chào hỏi chúng ta. Thẩm Thính bị mọi người lôi kéo, đành phải nhắn tin cho Khúc Kim Tích trước. Quay xong chưa, Khúc Kim Tích chụp ảnh tự sướng mấy giây, em đang ăn kem, ngon lắm, Thẩm Thính, bọn họ muốn gặp em, đương nhiên Khúc Kim Tích biết bọn họ là chỉ ai, trước đó Thẩm Thính đã nói với cô về chuyện tham gia buổi họp lớp. Khúc Kim Tích, như vậy có được không, cô cảm thấy hơi xấu hổ, Thẩm Thính, không sao đâu, Khúc Kim Tích, vậy đợi em một chút, em gỡ tóc ra, vừa quay xong một cảnh. Mấy phút sau, Khúc Kim Tích gọi video đến, chào mọi người, tôi là Kim Tích. Cô vẫy tay chào các bạn học của Thẩm Thính, nhân tiện nhìn những người bằng tuổi Thẩm Thính, hình như có vẻ mọi người ai cũng có cuộc sống rất tốt, ai cũng có bụng bia. Khúc Kim Tích trong video buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn, đẹp vô cùng. Đây là tạo hình chuyên viên trang điểm đặc biệt dành riêng cho cô, làm nổi bật tính cách của nhân vật. Đẹp quá, có người vỗ bàn nói, quay phim cổ trang sao? Có một người phụ nữ tò mò hỏi, Khúc Kim Tích đáp lại bằng một nụ cười. Phim võ hiệp, hoa, có phải là kiểu bay tới bay lui đúng không? Kiểu kiểu vậy, sau đó có người nhận ra hình như trong tay Khúc Kim Tích đang cầm một thanh kiếm. Đó là kiếm sao? Ừm, là kiếm của tôi. Khúc Kim Tích không ngờ bọn họ tinh mắt như vậy, vì vậy cô đưa nó về phía ống kính. Múa kiếm đi, lại có người hét lên. Chúng tôi vừa yêu cầu anh Thính hát một đoạn, anh ấy sống chết không chịu hát, chắc cô không biết, hồi cấp 2 anh Thính là người chiếm micro. Một đó, một, người chiếm micro, là thuật ngữ mạng trong karaoke, có hai nghĩa, một. Người hát karaoke hay, hát được nhiều bài, biết nhiều thể loại. Trong trường hợp này là khen ngợi. Hai, khi hát karaoke, là người chiếm micro, bài nào cũng muốn hát, bài nào không biết hát cũng hát. Đây là thuật ngữ xúc phạm. Khúc Kim Tích, ha ha ha, anh Thính không hát, chị dâu hát đi vậy. Chị dâu hát một đoạn đi, không biết ai là người khởi xướng gọi. Chị dâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người vỗ tay và nhảy múa, Thẩm Thính đang định nói gì đó thì Khúc Kim Tích trong video đã gật đầu đồng ý, được. Cô cười híp mắt, vậy để tôi thể hiện sự kém cỏi của mình. Cô suy nghĩ rất đơn giản, hiếm khi Thẩm Thính tụ tập với bạn bè, thấy dáng vẻ thả lỏng thoải mái của anh, có lẽ chơi thân với nhóm người này. Nếu bọn họ nhiệt tình như vậy, cô biểu diễn một chút cũng không bị mất miếng thịt nào. Vì vậy, Khúc Kim Tích ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc cầm điện thoại ra xa, sau đó cô bắt đầu màn múa kiếm. Cô mất 3 tháng quay phim Tết, sau đó gia nhập đoàn làm phim Minh Nguyệt Giang Hồ, luôn tháng đầu tiên đến cô không phải làm gì ngoài việc tập luyện, đạo diễn đã mời mấy võ sư đến để huấn luyện toàn diện cho Khúc Kim Tích, không yêu cầu cô phải trở thành cao thủ võ lâm ngay lập tức, chỉ cần khi quay động tác đạt tiêu chuẩn là được. Sau một tháng đó, Khúc Kim Tích mới phát hiện ra làm diễn viên phim của Minh Ngọc Sinh vẫn chưa nhằm nho gì. Nhưng có thể nhìn thấy hiệu quả. Từ khi Khúc Kim Tích bắt đầu động tác đầu tiên, mọi người trong bàn ăn đều nín thở theo dõi. Vù, đó là âm thanh kiếm xuyên qua không khí. Múa kiếm như nước chảy mây trôi, tư thế thoải mái hiên ngang oai hùng, rõ ràng chỉ là một bài múa kiếm đơn giản, nhưng những người ngoài nghề như bọn họ lại có thể nhìn ra hình ảnh giang hồ qua hình ảnh cô múa kiếm. Với màn múa kiếm đó, Khúc Kim Tích ngay lập tức đã thu hút được bạn học của Thẩm Thính, và biến họ trở thành những fan cứng của cô. Khi buổi họp mặt kết thúc, một bạn học nữ lôi kéo Thẩm Thính. Anh Thính, khi nào Kim Tích về anh nhất định phải xin chữ ký giúp em đấy nhá, nể mặt từng là bạn học nhiều năm, anh nhất định phải nhớ đó. Ừm, Thẩm Thính cười đồng ý, tôi cũng muốn. Các bạn học nam bụng phệ đã là ông bố hai con cũng giơ tay. Thẩm Thính mỉm cười, không hề cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi. Không được, bạn học nam, chấm, buổi tối, Khúc Kim Tích kết thúc công việc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong khách sạn, gọi video với Thẩm Thính. Hôm nay không làm mất mặt trong buổi họp lớp của anh chứ? Ừm, em đoán xem, khuôn mặt của Khúc Kim Tích lộ ra vẻ đắc thắng. Em nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Cô còn chưa nói xong, người nào đó đã tắt video, sau đó giải thích là chẳng may vô tình ấn nút kết thúc. Nhưng thật ra là người nào đó phát hiện các bạn học nam đều trở thành fan hâm mộ của cô, nên mới ghen. Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra. Bà Thẩm, Thẩm Thính đột nhiên nói với giọng điệu nghiêm túc. Khuôn mặt của Khúc Kim Tích hiện ra vẻ phòng bị. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của người nào đó rời xuống phía dưới màn hình, chậm rãi nói. Có cần anh nhắc nhở em cổ áo choàng tắm của em hở quá không? Khúc Kim Tích cúi đầu xuống nhìn theo bản năng, sau đó kéo áo choàng tắm lại, mặt đỏ bừng. Lưu manh, em cố ý còn nói anh. Khúc Kim Tích đảo mắt chợt nhớ ra bây giờ đang cách anh mấy chục nghìn cây em, vì vậy lại mở cổ áo ra, nói. Em cố ý đó, anh có thể làm gì em nào? Thẩm Thính, đôi mắt của anh đen kịt lại, mặc dù Khúc Kim Tích cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định còn nhìn Thẩm Thính với dáng vẻ khiêu khích. Giọng của người nào đó trầm xuống mấy tông. Bà Thẩm, em có biết hành động bây giờ của mình có ý gì không? Không biết, được lắm, màn hình di chuyển, Khúc Kim Tích nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của người nào đó trong màn hình đang bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông này đang quyến rũ cô bằng ánh mắt. Nhận ra điều này, khuôn mặt của Khúc Kim Tích đỏ bừng lên, muốn bỏ điện thoại ra xa, nhưng ánh mắt không nghe lời cứ dán vào động tác mở cúc áo của Thẩm Thính. Cô chưa bao giờ biết, hành động cởi cúc áo đơn giản của một người đàn ông thực sự lại có thể gợi cảm đến như vậy. Khúc Kim Tích mặt đỏ tới tận mang tai, ho khan một tiếng. Này, anh đứng đắn một chút đi. Người đàn ông cười khẽ, không nói gì, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như cũ, Khúc Kim Tích nghiến răng, nhìn đáp trả lại. Tích tích, giọng nói của Cổ Nhạc Nhạc vang lên ở ngoài cửa cắt đứt cảnh giao lưu bằng mắt của hai vợ chồng, Khúc Kim Tích vội vàng kết thúc cuộc gọi, sau đó chỉnh sửa lại áo choàng tắm, xoa xoa gò má nóng rực lúc này tim vẫn đập nhanh như trống, đi ra mở cửa. Cổ Nhạc Nhạc nhìn Khúc Kim Tích một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. Tích tích có phải chị bị cảm không? Sao mặt lại đỏ như vậy? Khúc Kim Tích mặt không đổi sắc nói. Chị vừa tắm xong, Cổ Nhạc Nhạc đơn thuần nên cũng tin. Còn nửa tháng nữa mới đến Tết, năm nay Khúc Kim Tích hơi chờ mong, bộ phim điện ảnh Tết do cô đóng vai chính sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết. Là phim Tết vừa phát huy được những tinh hoa của đất nước, vừa cảm nhận được sứ mệnh dân tộc, điều đó khiến cô cảm thấy tự hào khi thực hiện một bộ phim như vậy. Hôm nay sẽ quay trong tuyết, tích tích chúng ta dán thêm mấy miếng dán giữ nhiệt. Cổ Nhạc Nhạc tưởng tượng ra cảnh bị lạnh cứng người, dùng mình một cái. Cô ấy phát hiện tích tích đều quay những cảnh quay thảm nhất vào mùa đông. Chúc Sinh Vật Ngữ, cũng vậy, giờ, Minh Nguyệt Giang Hồ, cũng vậy, không sao, chị có nội lực. Khúc Kim Tích giơ thanh kiếm lên. Sau khi kết thúc cảnh quay hôm nay, việc đầu tiên Khúc Kim Tích làm là đến phòng tắm do đoàn làm phim sắp đặt tạm thời để tắm nước nóng, sau đó trở về xe rồi về khách sạn, vội vàng thả mình vào bồn tắm ấm áp, xua tan tất cả khí lạnh trên cơ thể. Cùng lúc đó, Thẩm Thính mặc đồ đen bước vào khách sạn, Cổ Nhạc Nhạc biết tin đã chạy tới đưa thẻ phòng cho anh. Giám đốc Thẩm, Tích Tích đang tắm. Cô ấy còn nói thêm một câu. Thẩm Thính nhận lấy thẻ phòng, tầm mắt nhìn thấy Tần Tăng đang lặng lẽ đi vài bước về phía Cổ Nhạc Nhạc, khóe miệng của anh cong lên. Hai người đi ra ngoài chơi đi. Mắt Cổ Nhạc Nhạc đột nhiên sáng lên. Giám đốc Thẩm muôn năm. Sau đó kéo Tần Tăng đang cứng đờ người ở bên cạnh đi. Thẩm Thính dùng thẻ phòng để mở cửa. Lần này anh bí mật đến thăm, không nói trước cho Khúc Kim Tích biết. Không phải mấy hôm trước cô ăn hiếp anh sao? Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, thuận tiện đặt áo khoác lên ghế sofa, đèn phòng tắm sáng choang, bước chân của anh không hề nhẹ nhàng, sau đó nghiêng người ghé vào cạnh cửa, bên trong không có tiếng động nào. Tính cảnh giác quá kém, Thẩm Thính mở cửa ra, lập tức bật cười. Cô gái trong bồn tắm đang nhắm mắt ngủ say, một nửa tóc xõa ở phía trước lộ ra khuôn mặt đẹp tinh xảo, lông mi như cây quạt khẽ rủ xuống, mặc kệ bọt nước trong bồn tắm, giống một người đẹp đang ngủ sau chờ hoàng tử đến hôn đánh thức. Hoàng tử, đã làm như vậy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, không có ý định đi sâu vào, vừa chạm vào đã rời đi, nhưng cô ngủ quá say nên vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thính đưa tay xuống nước nhíu mày, nước đã không còn ấm nữa. Anh lắc đầu bất lực, bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị bế cô ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này động tác mạnh nên cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Tại thời điểm đó, trước mặt Thẩm Thính xuất hiện một nắm đấm. Khúc Kim Tích đang ở trạng thái không tỉnh táo lắm nhưng vẫn ý thức được có người đột nhập vào phòng. Ăn trộm, là anh, cũng may Thẩm Thính nhanh chóng lùi về sau, nắm đấm chỉ sượt qua gò má, anh nhìn xuống người vợ đang sợ ngây người của mình, mỉm cười. Không biết anh có nên cảm thấy may mắn vì em đã quay bộ phim Minh Nguyệt Giang Hồ, hay không, giờ đã là cao thủ võ lâm. Khúc Kim Tích vẫn đang còn ngây người, sau đó dụi dụi mắt để chắc chắn rằng người trước mặt không phải là ảo ảnh. Anh đến lúc nào vậy? Một bất ngờ quá lớn khiến tâm trí cô choáng ngợp, nhất thời không phản ứng kịp. Mới đến, anh lại cúi người xuống, nếu tỉnh thì anh không khách sáo nữa. Người đàn ông hôn sâu vào đôi môi đỏ mọng của cô gái. Anh đến đưa dương khí. Khúc Kim Tích mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng vẫn mạnh dạn vươn tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói. Em tiếp nhận, câu nói này đã thổi bùng ngọn lửa bên trong đôi mắt của người đàn ông. Anh buông Khúc Kim Tích ra, bắt đầu cởi cúc áo, sau đó là dây lưng. Khúc Kim Tích nhìn anh không chớp mắt. Sau đó người đàn ông bước vào bồn tắm. Bồn tắm trong khách sạn là bồn tắm dành cho một người, có thêm một người vào không gian lập tức trở nên chật hẹp. Thẩm Thính vặn nước nóng kéo cô gái vào lòng. Có lạnh không? Cô lắc đầu, từng tấc da tấc thịt của cô đều bùng lên một ngọn lửa nhỏ thiêu rụi mọi con đường. Màn giao lưu bằng mắt đêm đó đã phát triển thành phiên bản trực tiếp, Khúc Kim Tích quyết định chủ động. Nhiệt tình vậy, Thẩm Thính nắm lấy bàn tay không thành thật của cô, giọng nói khàn khàn, lồng ngực rung lên, cúi đầu bắt đầu hôn từ trên gò má cô. Nhớ anh, hai chữ, nóng bỏng như lửa. Anh giam cầm cô vào trong vòng tay của mình, không cho cô cơ hội chạy thoát, ăn tươi nuốt sống từng tấc da tấc thịt không bỏ qua một chỗ nào. Tiếng nước trong phòng tắm càng lúc càng to hơn, khi ngừng lại thì đã là 2 tiếng sau. Cả người Khúc Kim Tích đều mỏi như được một người đàn ông đã được thỏa mãn ôm vào giường, anh nằm xuống với cô ôm cô vào lòng. Thỏa mãn không? Khúc Kim Tích giơ tay lên che miệng anh lại. Không cho phép nói, người đàn ông nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay cô rụt tay lại như bị bỏng, nói với giọng nói đáng thương. Cảnh quay ngày mai, Thẩm Thính thở dài tỏ vẻ chưa thỏa mãn, đột nhiên thì thầm vào tai cô một câu, khiến Khúc Kim Tích phải thốt lên một tiếng. Lưu manh, người đàn ông này cố ý thu xếp công việc để đến thăm cô, mục đích thực sự chỉ để đưa dương khí. Khúc Kim Tích, ngày hôm sau, lúc Khúc Kim Tích rời giường, chân và eo đều cảm thấy đau nhức ấy vậy mà người nào đó còn nằm trên giường chê cười cô. Bà Thẩm, em là cao thủ võ lâm, sao lại yếu như vậy? Khúc Kim Tích vùng gối định đánh anh nhưng lại bị anh bắt được cổ tay và đặt xuống dưới người công thành chiếm đất. Suýt nữa thì Khúc Kim Tích buông vũ khí đầu hàng, may là lý trí còn sót lại đã khiến cô dừng lại và cắn miệng người đàn ông. Em còn phải quay phim, kết quả là cô suýt nữa đến phim trường muộn, nếu thực sự đến muộn thì đó sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều biết Thẩm Thính đến thăm cô, mọi người đều nhìn và nở một nụ cười thâm thúy khi thấy cô suýt đi làm muộn. Khúc Kim Tích tức giận, bực bội gửi một tin nhắn cho tên đầu sỏ gây tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều tại anh, Thẩm Thính, anh có làm gì đâu. Khúc Kim Tích thở phì phò, chuyện xấu hổ hơn còn ở phía sau. Chuyên viên trang điểm cho cô, sau đó đột nhiên nói. Thầy Thẩm đúng là nhiệt tình ha. Khúc Kim Tích không phản ứng gì, cho đến khi chuyên viên trang điểm mỉm cười, cô mới vội vàng nhìn vào gương, trên xương quai xanh có một dấu hôn. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn bóp chết Thẩm Thính. Sau khi hoàn thành công việc xong trở về, nói chuyện này với Thẩm Thính, nhưng anh không hề có chút ăn năn nào, ngược lại còn kéo cô vào ngực khàn giọng nói mờ ám. Vậy anh đổi chỗ khác, đừng mà, nhưng đáng tiếc sức lực của phụ nữ yếu hơn so với đàn ông, mục đích của chuyến đi thăm này của Thẩm Thính chính là đưa dương khí, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được. Đương nhiên, anh cũng có chừng mực, chừa lại đủ sức cho cô quay phim. 2 ngày sau, Khúc Kim Tích chống nạnh, rưng rưng nước mắt tiễn chồng về. Cảnh này đã được các tay săn ảnh chụp lại và tung lên mạng với các tiêu đề gây sốc. Thẩm Thính thâm tình đến thăm, Khúc Kim Tích lộ vòng hai lớn bất thường, nghi có thai. Khi nhìn thấy tin này, muốn Khúc Kim Tích có bao nhiêu ngây người thì có bấy nhiêu ngây người. Mèo, cô chỉ đỡ eo một cái thôi mà, sao lại là mang thai? Những quần chúng hay ăn dưa luôn hưởng hứng nhiệt tình khi được ăn dưa. Trong video, động tác đỡ eo của Khúc Kim Tích đúng là rất giống thói quen khi mang thai. Vì vậy, nhiều người đoán chắc là có thai rồi. Có một số fan thì thanh minh rằng, Khúc Kim Tích đang quay phim Minh Nguyệt Giang Hồ, đóng nhiều cảnh võ thuật nên chắc chắn không thể có thai vào thời điểm này được, đây là tin giả. Nhưng blogger không nghe tiếp tục tung tin đồn, và dán nhãn mang thai cho Khúc Kim Tích. Sau đó, cư dân mạng phát hiện ra Thẩm Thính lâu rồi chưa đăng gì trên Weibo, đã chia sẻ lại một bài của Doanh Tiêu Hào và viết. Động tác đỡ eo có thể là đang mang thai cũng có thể là do ăn no, bạn cảm thấy thế nào? Mọi người đều biết Khúc Kim Tích vốn nổi tiếng là người ăn được, trong giới, ông chủ Thẩm thanh minh rằng chẳng qua là do khả năng ăn được của Khúc Kim Tích đã lên một tầng cao mới mà thôi. Khúc Kim Tích, bây giờ ly hôn thì có ổn không? Nhoáng cái đã đến Tết âm lịch, bộ phim Tết Nguyên Đán do Khúc Kim Tích đóng vai chính lại một lần nữa tạo được tiếng vang lớn. Doanh thu phòng vé không cao bằng các phim khác nhưng được dư luận khen hay. Đài truyền hình Trung ương đặc biệt nêu tên và khen ngợi. Vào tháng 5 cùng năm, Trúc Sinh Vật Ngữ được phát sóng, rating liên tục tăng, khi phim đi được nửa chặng đường thì bùng nổ, phá vỡ kỷ lục và trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm. Một người đóng hai vai, Khúc Kim Tích sử dụng kỹ năng diễn xuất cấp độ thượng thừa để diễn một cách sinh động và chân thực. Trúc Sinh Vật Ngữ và Kinh Hoa, phim Tết cũng như Mưu Trang, năm ngoái, ba tác phẩm tiêu biểu đó đã làm cô trở nên vô cùng nổi tiếng. Thu về tay nhiều lời mời làm người đại diện của những thương hiệu đẳng cấp, có vô số đạo diễn ngỏ lời với cô không còn phải lo lắng về việc không có cơ hội tốt nữa. Mưu Trang, phim âm mưu bom tấn. Kinh Hoa, phim lịch sử bom tấn của đất nước. Trúc Sinh Vật Ngữ, phim tình cảm giả tưởng. Các vai diễn đều khác nhau, vai nào cũng đều được diễn tròn vai. So với những diễn viên gạo cội đã có kinh nghiệm hơn nửa đời người, chỉ thiếu một chút chín chắn mà thôi. Mà bây giờ cô mới 28 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số người nói, họ nhìn thấy bóng dáng Lương San năm đó trên người Khúc Kim Tích. Năm tiếp theo cũng chính là năm thứ ba kể từ khi Khúc Kim Tích và Thẩm Thính tuyên bố kết hôn, Khúc Kim Tích lấy được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dựa vào bộ phim Minh Nguyệt Giang Hồ. Lúc cầm cúp cô cảm giác hơi không chân thật, cảm giác như mới quay xong Minh Nguyệt Giang Hồ, không được bao lâu thế mà đã lấy được giải thưởng. Doanh thu phòng vé của Minh Nguyệt Giang Hồ, sau khi công chiếu không cao, không thể đánh bại các phim chiếu lúc đó, nhưng lại có tiếng vang tốt, được đông đảo fan yêu thích võ thuật nhận xét là phim võ thuật hay nhất trong vòng 10 năm đổ lại đây. Cuối cùng lấy được giải thưởng rất xứng đáng. Khán giả hò reo, sau khi đoạt giải, về đến nhà Khúc Kim Tích đặt chiếc cúp của mình bên cạnh chiếc cúp của Thẩm Thính. Sao em cảm thấy của em to hơn của anh nhỉ? Thẩm Thính cúi đầu nghịch điện thoại, không trả lời. Anh có thể ngừng chơi điện thoại được không? Khúc Kim Tích phồng má nhìn chằm chằm vào điện thoại di động với vẻ mặt hoài nghi. Trong khoảng thời gian gần đây cô và Thẩm Thính không quá bận rộn, hai người có thời gian bên nhau mỗi ngày, nhưng cô phát hiện Thẩm Thính hay cúi thấp đầu chơi điện thoại, đúng là trở thành một hình mẫu của tộc cúi đầu. Ba, thời nay, ba, tộc cúi đầu chỉ những người cúi đầu chơi điện thoại di động trong một thời gian dài, họ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại mọi lúc mọi nơi, dành hết thời gian của mình để nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Máy tính bảng hoặc laptop. Chấm, Khúc Kim Tích cảm thấy rất khó hiểu, cô thường chơi game trên điện thoại di động, nhưng Thẩm Thính không phải là fan của các sản phẩm điện tử, vì vậy việc chơi điện thoại trở nên rất đáng ngờ. Thẩm Thính ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cô, trả lời email, em không tin, Khúc Kim Tích nheo mắt lại, nhưng cô không làm hành động giật điện thoại. Cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy, ngón tay Thẩm Thính ấn nhẹ một cái, sau đó đột nhiên đưa điện thoại cho cô xem. Em xem đi, Khúc Kim Tích liếc mắt nhìn, đúng là trả lời email. Hôm nay là ngày tốt, chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. Bà Thẩm, lần trước chúng ta đi ăn cơm, em bị mọi người nhận ra, chúng ta phải chạy hai con phố đó, em đã quên rồi sao? Thẩm Thính nhắc nhở, không phải chỉ có mình em, anh cũng bị mọi người nhận ra mà. Khúc Kim Tích rất tự hào về chuyện này, trước đây khi cô và Thẩm Thính đi ra ngoài, cô chỉ lo lắng mọi người nhận ra Thẩm Thính. Còn bây giờ cô phải thêm chính mình. Đây là buồn phiền sau khi nổi tiếng, khiến bây giờ mỗi khi ra ngoài Khúc Kim Tích đều phải cải trang, nếu không sẽ rất dễ bị mọi người nhận ra và bao quanh. Vì lý do này, Thẩm Thính đã chỉ định hai vệ sĩ cho Khúc Kim Tích, các vệ sĩ sẽ đi theo cô khi cô đi ra ngoài một mình, để bảo vệ an toàn cho cô. Chuông điện thoại vang lên, là Lương San gọi, nói muốn đi du lịch nhưng trường học của chồng cô ấy không được nghỉ, không đi được, cô ấy chỉ có thể đi cùng cô. Khúc Kim Tích đi sang một bên để nghe điện thoại, nghe bà lên kế hoạch đi du lịch. Mấy năm nay hầu như cô không nghỉ ngơi, bây giờ đã cầm chiếc cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, coi như cô tự thưởng cho bản thân mình đi vậy. Mặc dù hơi bất hiếu, nhưng khi Lương San mô tả những cảnh du lịch, trong đầu Khúc Kim Tích lại xuất hiện hình ảnh cô và Thẩm Thính đi du lịch cùng nhau. Nếu có thể đi du lịch cùng với Thẩm Thính thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Tích, nếu không có vấn đề gì thì quyết định như vậy nhé. Ở đầu điện thoại bên kia, Lương San đã đưa ra quyết định. Khúc Kim Tích không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Bên này, Thẩm Thính đang nói chuyện với giáo sư Lục. Giáo sư Lục, cậu hỏi Tích Tích chưa, con bé thích đám cưới kiểu gì? Thẩm Thính, chưa hỏi. Giáo sư Lục, Thẩm Thính, cháu định làm cả hai kiểu Trung Quốc và phương Tây cùng nhau luôn. Anh không muốn cô lựa chọn, anh muốn cô cùng lúc cảm nhận được niềm vui của chiếc váy cưới và mũ phượng, khăn voan trùm đầu. Cách chương.